Các đại công chúa đáng yêu, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 17, nước Pháp xinh đẹp quê hương thứ hai. Sáng hôm sau tụi nó cùng với ngũ quỷ tới trường, lần nào cũng rế tụi nó chỉ muốn giết chết mấy con nhỏ đáng ghét cứ tối ngày xì xầm. Ngũ quỷ là em trai mà cũng không được đi với chị à, trời ơi. Nhìn gì mà dữ vậy trời, Jin vùng vằng, tao sẽ băm mấy con nhỏ này ra, yêu toan đi lại mấy con nhỏ đó. Ai em hết đi, nó thét lên, mới sáng sớm đã hao tổn calorie rồi. Cái lũ này phiền phức chết được. Hi, vì cây yêu, Kinh từ bãi đổ xe trường đi ra với tụi hắn. Ai, Jin khó chịu, thì là cưng đó. Kinh ôm eo Jin, bỏ ra xem, Jin hất tay ra bỏ lên lớp. Khoan, khoan đợi đã. Kinh chạy theo ôm lấy cổ Jin. Hai đứa cũng cười đùa vui vẻ. Chồng Jin cũng khá vui. Thật là, Jin ngao ngán, hết cách rồi. Sam cũng thở dài, đi, nó và hắn đồng thanh rồi cả đám cùng cười vì hai con người lạnh lùng này cứ đồng thanh rồi lại cãi nhau cho xem. Đừng bắt chước em, anh, thấy chưa, y như rằng, em bắt chước anh khi nào? Nó cãi, mới vừa rồi đấy, hứ, ngày nào, tháng nào, năm nào, giờ nào, phút nào, giây nào? Nói thử coi, ngày hôm nay, tháng này, năm này, giờ này, phút này, giây này. Hắn cũng đốp lại nó. Anh, ai nói thế, giờ này phút này giây này em đang nói chuyện với anh chứ không có bắt chước anh. Nó nhìn hắn chân chân, trong lúc hai nhân vật chính của đang cãi nhau òm tỏi thì bên ngoài mấy đứa bạn lại xì xầm. Đấy, đã bảo mà, y như con nít, yêu lắc đầu, thôi thôi khổ rồi, Jin phụ họa, thôi đi đi lên lớp đi để hông thôi một hồi tụi mình cũng bị kéo vô bây giờ. Các đẩy đẩy tụi nó. Ừ chuồn lẻ, nói rồi cả bọn lèn đi kéo theo cả đám ngũ quỷ, ê tụi bay xem tao nói đúng không? Nó với hắn đồng thanh quay qua đám bạn, ai dè, công nhận tụi Sam dự đoán như thần á, đâu rồi? Nó và hắn ngó quanh tìm xem, nhìn lên trên thấy tụi bạn đang đứng cười khúc khích cùng với ngũ quỷ. Nó với hắn tức anh ách nhìn nhau cười gian một cái rồi nắm tay nhau lên lớp. Tụi bạn giật mình vì thái độ đó nên bước vào lớp cho an phận. Bạn thân à, nó với hắn đã lên tới lớp. À, hả, đám đó giật mình, sao mà căng thẳng vậy? Hắn ngọt ngào hết mức có thể. Ngũ quỷ chỉ biết bụng miệng cười, mặt đỏ dần cả lên nhưng nó đã không để cho giây phút ấy tồn tại lâu. Mấy người quá đáng bỏ đi không nói câu nào là sao? Hả, hả, coi tôi là cái gì hả? Còn mấy đứa nữa, đi mà không gọi chị một tiếng có coi tôi là chị không hả? Nó, hơi, bị bức xúc. Thôi, thôi bớt giận, Jin vuốt lưng nó, cả mày ủa, mà mày đâu có làm gì đâu ta. Chấm, nó đang định la nhỏ thì nhớ ra gì đó cũng dịu giọng. Dầm, tụi bạn kể cả hắn nghe nó nói cũng đơ luôn té ghế hết. Hai, cô vào kìa, Suzu nói với nó, chào các em, cô có một tin vui đây. Gì à, SS, ngày mốt các em sẽ được đi du lịch nhưng mà sẽ có nhiều điểm đi vì vậy có thể các em sẽ không đi đến một điểm cùng nhau được đâu. Bà cô nói, vâng, nhưng đi đâu ạ? À, sẽ có 5 hướng đi dành cho khối 11 của ta. Một là đi Hàn Quốc, 2 là đi Nhật, 3 là đi Pháp, 4 là Úc và 5 là đi Anh. Cô từ tốn nói, vậy làm sao biết được ạ? Các em lần lượt lên bốc thăm đi. Từng bàn 1, 10 trôi qua, bây giờ ai đi Hàn Quốc đứng lên? Bà cô nói rồi đếm, được rồi, tiếp theo Nhật Bản, rồi các em ngồi đi. Còn Pháp bạn nào, đứng lên cô xem, em, tụi nó tụi hắn đồng thanh cùng ngũ quỷ. Ôi, cơ hội của mình. Sao các hoàng tử công chúa đi cùng nhau hết vậy chứ? Các học sinh khác tiếc thương cho số phận hầm hiu của mình. Rồi tiếp theo, xong rồi, các em đợi cô một lát. Cô xuống phòng giáo viên chốt danh sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10. Sau bà cô lên lớp, các bạn đi các địa điểm của chúng ta sẽ như sau. Nhóm đi Hàn của ta sẽ đi cùng với nhóm lớp A1 và A2. Nhật sẽ đi cùng với A4 và A6. Úc sẽ cùng với A8 và A9, còn Pháp thì các bạn lớp ta sẽ đi cùng với nhóm A7 và sau bạn của lớp A5 là Đặng Ngọc Trâm, Phương Ngọc Thi Thi, Lý Thiên Thư, Bảo Hoàng Khánh An, Tháo Mỹ Ngọc và Trang Khánh Phương. Cái gì, Jin và Jin đập bàn, có việc gì, bà cô cho mày, sao lại là tụi nó, Sam bực tức, thôi hay là không đi nữa, yêu cũng khó chịu, thôi, không quan tâm, Jin nhìn nó rồi nói, nhớ, nó chỉ nói một chữ tụi bạn cũng gật đầu. Sao thế, bà cô lại hỏi, không, hắn nói, thế là tiết học bắt đầu, trong giờ học tụi nó đứa làm một việc nghe nhạc của CN Blue là việc ưu tiên đầu của nó. Hắn nhìn nó đắm đuối trái chuối luôn, Jin và Kim thì lâu lâu lại bật ra câu chửi thề bởi cái trò Flappy quái quỷ. Sam và các thì ngồi nghe chung cái headphone và ăn bánh xì. Nét, yêu cứ làm nhảm cái gì đó mà Becklin cứ phải ngồi dỗ dành. Đặc biệt nhất là chỗ Jin với Ben á, cái giọng oanh vàng của Ben cứ vang lên để dỗ cho Jin ngủ. Thật ra thì có ngủ đâu, Jin gối đầu lên tay úp mặt xuống bàn, Ben thì cứ liên tục hát tay vén mái tóc lòa xòa của Jin. Nó đảo mắt quanh lớp nhìn thấy thì đứng hình nhưng vội bày trò. Ê, nó khều hắn. Gì thế, kia kìa, há, ê tụi bay, hắn nói rồi khều tụi kia, hả, có trò nè, như vậy, nó xì xầm với đám bạn rồi tụi hắn ngồi cười. Một, hai, ba, nó đếm, CK ơi hả cho em ngủ. Tụi nó đồng thanh làm cho Ben và Jin giật mình, mặt Jin đỏ ửng như cà chua chín, Ben thì cứ ngu ngu sao sao ấy. Tụi nó bụng miệng mặt mày đỏ dần lên, chịu không nổi bật cười lớn. Ha ha ha, nhìn, nhìn tụi bay, ha ha, yêu ôm bụng cười, nhìn ngu quá, nó với hắn đồng thanh, mấy em làm gì thế hả? Bà cô gắt lên, không có gì, Jin trả lời một cách lạnh hết mức có thể. Ha ha, nhìn dễ thương quá đi, Sam nhìn các rồi hai đứa cùng cười. Này, thôi đi, Jin với Ben không hẹn mà cùng nói. Đó, hợp quá trời, Jin phụ họa thêm, ha ha ha, ha ha, đã bảo là thôi, tập 2, nữa kìa, hắn với nó cũng cười. Còn cười nữa tao về đấy. Jin dỗi, bye bye, Ben đưa về hổ, tụi nó em tụi hắn đồng thanh, tụi bay, hai đứa thức ứ học. Thôi, thôi, ngồi xuống học đi. Chiều tao dẫn đi ăn kem. Ok, Sam dỗ Jin nhưng vẫn nén cười. GT, mặt đỏ chót, thế là tụi nó yên lặng học. Học nỗi gì, nói thế chứ thật ra nó với hắn ngồi đó chơi xếp hình. Cấm nghĩ bảy, là xếp hình trên điện thoại, Sam và các thì nghe nhạc chung và tiếp tục hành trình ăn snack. Ben mãi dỗ ngọt Jin, cô nàng nói tại anh mà nãy mới bị chọc thế là anh cứ ngồi đó lắc đầu chịu thua cái tính con nít đó và dỗ ngọt nhỏ. Yêu và Berlin thì cứ ngồi đó mà cười nắc nẻ với cái bộ hài mình đang coi. Hành trình chơi Flappy vẫn là lựa chọn của cặp đôi Jin và Kim. Ngũ quỷ nhìn chị của mình mà chỉ biết lắc đầu, còn Suzu thì khó chịu vì chị chẳng quan tâm mình, có thể nói cậu là người trẻ con nhất nhóm. Ngày hôm sau cứ thế mà trôi qua chẳng có gì đáng nói, hàng ngày cứ đi học rồi tối về lại ngủ với ngũ quỷ, mấy anh chàng kia dù biết là em nhưng vẫn ghen là ghen. Ngày đi chơi cũng tới, tụi nó đi trong một tuần, tham quan hết nước Pháp, hai ngày đầu sẽ đi theo đoàn, mấy ngày sau thì tự túc nhưng về trước 10 giờ tại khách sạn là ok. Hai ơi, xong chưa? Bên ngoài cửa gọi nó. Đợi xíu đi, trời ơi hai nhanh lên đi. Không thôi tí nữa thì hai tự đặt vé mà đi ấy. Hay thế đi cho tiện. Nó vừa mở cửa ra vừa nói. Thôi, nhanh đi, mọi người đợi kìa. Sên lắc đầu, đẩy nó xuống dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cõng đi, nhưng còn vali của hai. Chấm, coi hắn lên sách đi. Nó thản nhiên, người yêu mà bảo sách đồ à, hắn từ đâu xuất hiện. Cứ như ma, hay quá, anh sách hộ đi, đi thôi Sên. Nó nói rồi phóng tọt lên người Sên, hắn đơ luôn nhưng cũng gắng sách đồ cho nó. Trời ơi, con quỷ. Lâu thấy ớn, yêu la lên khi thấy nó, Berlin bụng miệng nhỏ chẳng kịp. Ai là quỷ hả, nó giơ nắm đấm trước mặt yêu. À không, thôi đi nhanh đi, sân bay luôn khỏi ghé trường, tao gọi dượng rồi. Yêu nói, đi, nhóc lấy xe, tụi nó đồng thanh, không em đi với anh. Tụi hắn nhìn tụi nó, dạ tụi em cũng tính đi một xe thôi cho đỡ phiền. Hai đi với mấy ảnh đi. Jin nói, thôi được rồi, Jin thở dài, đi thôi, mấy cặp kia kéo nhau đi hết cả ngũ quỷ cũng lấy xe còn Ben với Jin thì đang đứng nói chuyện. Ai anh em với cậu, Jin nói, chẳng phải em bảo cho anh cơ hội sao, hồi, hồi nào, thôi đi nhanh đi, qua tới bên đó em còn phải ở chung phòng nữa kìa. Ben kéo nhỏ đi cười gian, cái gì ai nói tôi ở chung phòng với anh. Jin đỏ mặt, lên xe đi, đẩy nó vào xe cậu cũng lên rồi phóng đi trên đường giải thích tiếp. Vì chỗ ngủ sẽ được sắp theo chỗ ngồi trên lớp, cả chỗ máy bay cũng thế đấy. Nhưng tôi không ngủ với người lạ được, tôi chỉ ngủ được với Jin thôi. Sau này em sẽ là của anh, tập từ từ cho quen đi. Mà đừng có cái gì cũng Jin như thế. Ben nói rồi cau mày khi nhắc đến Jin. Anh bị khùng à, ở chung thì ở nhưng tối tôi sẽ qua phòng Jin. Chắc mấy nhóc sẽ ở riêng từng phòng. Không được em mà làm loạn anh sẽ mách ba ma em đó. Anh biết, tất nhiên là biết, hừ, nhỏ hừ nhẹ rồi cũng thôi. Tại sân bay, đây nè, Jin vẫy tay Jin và Ben, mọi người đã đông đủ rồi mà còn tụi nó thôi à, rồi đây nè. Jin nắm tay Ben chạy lại, làm anh ai hơi bị ngượng. Rất tiếc là giây phút ấy chẳng dài bao lâu, anh gửi đồ đi, dầm, trời sụp hoàn toàn trong tâm trí cậu ấy. Thất tha thất thểu đi cất đồ, chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh sang Pháp sắp cất cánh, xin quý khách nhanh chóng lên máy bay. Xin nhắc lại, tiếng nhân viên cất lên tụi nó bước vào trong an tọa trên máy bay. vị trí là nó ngồi với hắn, Jin với Kim, Ben với Jin, Yu với Becklin và các với Sam. Ngũ quỷ ngồi ngay phái sau ở khoang hạng nhất và tụi ác ma thì cũng ngồi trong khoang nhất nhưng ghế tít đằng sau, chẳng được ngồi gần bọn hắn, mấy nhỏ ức lắm chứ nhưng cũng đành chịu. Ngồi trên máy bay tụi nó ngủ suốt, tới nơi cũng đã chập tối, sau 10, 12 giờ bay tụi nó cũng mệt lả người, nhận khách sạn, nhận phòng rồi lên phòng. Tối nay ngủ đúng vị trí như Ben nói, chẳng biết có gì hay không nhỉ, đọc tiếp chương 18 nha mọi người, cách chương.